Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Được, hắn lặng yên bộc phát, cắn nuốt tất cả. Các ngươi cuối cùng ở trong sự bùng nổ tính mịch này đi về hướng tử vong. Minh giới ma quân nhìn chằm chằm hình ảnh hư ảo trong tay. Trong bóng tối, hắn mơ hồ cảm giác được lực lượng ba động thuộc về mình, nhỏ bé như đom đóm trong đêm đen. Trong ánh mắt tràn ngập suy tư, ngươi muốn nói gì với ta cái này? Ta biết đầu nguồn của lực lượng thứ ba này, cũng biết ai là khôi lỗi của hắn, hiện tại cần các ngươi làm ra lựa chọn. Lựa chọn gì? Trong lòng ma quân minh giới có một loại dự cảm không tốt, gắt gao nhìn Lý Thanh. Liên minh văn minh siêu cấp chẳng mấy chốc sẽ tấn công thời không cao duy. Chờ chúng ta làm xong tất cả chuẩn bị, tiêu hóa thu hoạch lần trước. Kế hoạch dụ địch của các ngươi xâm nhập rất thuận lợi, ta cũng đã giúp các ngươi hoàn thành dẫn đường. Lựa chọn mà các ngươi phải đối mặt bây giờ là không quan tâm đến sự tồn tại thần bí thứ ba này. Vậy thì khi thời không cao duy tấn công, kết cục nhất định là mọi người cùng chết. Lựa chọn thứ hai, ở lúc các ngươi xử lý tồn tại bên thứ ba này. Liên minh văn minh siêu cấp sẽ tiến công thời không cao duy, một bộ phận lực lượng tương đương của các ngươi sẽ bị kiềm chế, mà chúng ta cũng sẽ đạt được lực lượng ngang bằng với các ngươi. Bây giờ các ngươi định chọn thế nào? Nghe nói như thế, minh giới ma quân lâm vào trầm mặc, ánh mắt của hắn nhìn thật sâu Lý Thanh. Ngươi đã sớm tính toán tốt hết thảy, cho nên mới vào lúc này hướng chúng ta lộ ra tin tức. Tất cả đều đã chuẩn bị xong, căn bản không có cho chúng ta lựa chọn. Đúng vậy, ta đã tính sẵn rồi, hoặc là hủy diệt, hoặc là dựa theo kế hoạch của ta. Trên mặt Lý Thanh là nụ cười tự tin. Hắn biết quan hệ giữa chúa tể khái niệm và tính mịch là không thể điều hòa, chỉ có một bên có thể sống sót. Minh giới ma quân hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhíu lại, ngươi tới tìm ta trước, không đi tìm những người khác, là có nguyên nhân đúng không? Ánh mắt hắn thâm thúy hỏi, hiển nhiên là đã nhận ra cái gì. Lý Thanh khâm phục cười một tiếng, quả nhiên lợi hại, ngươi cũng đã nhận ra. Ta tới tìm ngươi, là vì xác định ngươi không có vấn đề. Con ngươi của ma quân minh giới co rụt lại, trong tin tức này, hắn đã suy tính ra một vài thứ. Quả nhiên, trong chín đại chúa tể chúng ta, có người là khôi lỗi của tồn tại thứ ba kia. Không sai, người này giấu ở trong các ngươi, hơn nữa ẩn giấu thật lâu. Chờ đến lúc các ngươi xung đột với liên minh văn minh siêu cấp, ở thời điểm thích hợp tiến hành đâm sau lưng các ngươi. Trên mặt minh giới ma quân lộ ra vẻ trầm ngâm, trong đầu lóe lên một đạo lại một đạo thân ảnh, quá khứ của tám đại chúa tể khác toàn bộ đều bị hắn trải vuốt một lần, nhưng hắn nhìn không thấu đến cùng là ai có vấn đề. Ánh mắt lại nhìn về phía Lý Thanh, nói đi, ai có vấn đề? Lý Thanh cười nói, cùng ngươi phát hiện người của ta. Minh giới ma quân nghe nói như thế đầu tiên là sững sờ, tiếp theo mặt đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể có vấn đề? Lý Thanh cười lạnh, làm sao có thể không có vấn đề, hắn là cường giả khái niệm logic duy nhất may mắn còn sống sót từ 100 triệu năm trước. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới, vì sao hắn có thể còn sống sót sao? Hắn chính là nông phu gieo trồng vô số hạt giống sinh mệnh trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Tồn tại sau lưng hắn chính là địa chủ. Người nông dân thông qua mánh khóe lừa gạt 8 con khỉ, cùng nhau trồng cây nông nghiệp, lừa gạt bọn họ cùng trở thành chủ nhân của mảnh cây nông nghiệp này. Khi mùa thu hoạch đến, địa chủ sau lưng sẽ thu hoạch những con khỉ này cùng với bọn họ trồng trọt. Đây không phải là một vòng khép kín hoàn mỹ sao? Chương 1899, không có lựa chọn, ác ý thâm thúy. Nghe nói như thế, minh giới ma quân trầm mặc xuống, hắn thật sâu cảm nhận được hàn ý cùng hung hiểm sau lưng này. Hắn chậm rãi mở miệng nói, kế hoạch của ngươi cụ thể là gì? Lý Thanh biết minh giới ma quân đang suy nghĩ kế hoạch của hắn. Bên thứ ba này tồn tại hai bộ phận lực lượng. Bộ phận thứ nhất là lực lượng hắn phóng ra đến thời không cao duy, bộ phận lực lượng này cần thời gian dài để thích ứng vũ trụ bài xích nó. Căn cứ theo suy tính của ta, còn có 1.500 năm là có thể hoàn toàn thích ứng. Nhưng mà, trước mắt chỉ có 7 phần sức mạnh hoàn toàn thích ứng với vũ trụ, những bộ phận khác sẽ bị vũ trụ áp chế, nhưng ở thời điểm cần thiết hắn có thể thúc đẩy thích ứng với sức mạnh của vũ trụ. Bộ phận lực lượng thứ hai chính là bản thân Quang Minh Đế Quân, còn có khái niệm logic của hắn, đều bị vị tồn tại thứ ba này khống chế. Bộ phận lực lượng mà hắn ngủ say này, ước chừng có thể lượng ở trong phạm vi 1.000 tỷ dặm đường kính thế giới, có thể tùy thời vận dụng có thể lượng thế giới 700.000 dặm đường kính. Kế hoạch ban đầu của hắn là thức tỉnh trong nháy mắt cắn nuốt cường giả thiên đạo và thời không của thế giới thời không cao duy, trong thời gian ngắn tăng hạn mức lực lượng lên tới mức vượt qua các ngươi. Lại mượn thân thể quang minh đế quân ở trong vũ trụ này sống lại, lấy thời không cao duy làm lao tù, đem các ngươi thôn vệ luyện hóa hấp thu. Cho nên các ngươi cần phải làm là phân ra 1.000 tỷ mét vuông đường kính, tập kích chỗ lực lượng ngủ say của hắn, trong nháy mắt hoàn toàn phong ấn nó. Mà đồng thời, liên minh siêu văn minh sẽ giáng lâm. Quang minh đế quân ngươi không cần hỏi tới, ta nơi này có những người khác có thể đối phó hắn. Nhưng phong ấn đơn thuần là vô dụng, dưới lực lượng ngang nhau, các ngươi nhất định phải thời khắc áp chế, nếu không hắn tùy thời có thể phá phong mà ra. Cho nên biện pháp giải quyết ta cho các ngươi là, phái ra phân thân mang theo phong ấn tiến về biên thủy vũ trụ. Ở bên ngoài mảnh vỡ vũ trụ vô hạn sẽ có người tiếp ứng các ngươi, trong ngoài cùng một chỗ mở ra bình chướng vũ trụ. Bản thân mảnh vỡ vũ trụ vô hạn có tính phong tỏa, các ngươi mặc dù có khái niệm logic cao quý, khái niệm logic dung nhập vũ trụ, 8 người hợp lực có xác suất có thể cưỡng ép mở ra một khe hở thông hướng ngoại giới, lại thêm người tiếp ứng bên ngoài, khe hở này sẽ duy trì một đoạn thời gian. Mặc dù chính các ngươi bị vô hạn vũ trụ mảnh vỡ trói buộc, cho các ngươi ra không được, nhưng tồn tại thứ ba là lực lượng ngoại lai, có thể bị đưa ra ngoài. Chỉ cần vận chuyển lực lượng tĩnh mịch ra ngoài vũ trụ, trận tai nạn khổng lồ này coi như tạm thời giải quyết. Về phần chuyện thời không cao duy, các ngươi còn thừa lại gần 3/5 lực lượng, có thể ngăn cản được siêu cấp văn minh liên minh hay không, liền xem bản lĩnh của các ngươi. Minh giới ma quân nghe nói như thế sắc mặt nghiêm túc, trong ánh mắt lóe ra vô số suy tính. Một hồi lâu, hắn thở ra một ngụm chọc khí thật sâu. Chúng ta nhất định phải định vị ở biên giới vũ trụ trước, sau đó chuẩn bị sẵn sàng, mới có thể mở ra khe hở. Sức áp chế của vũ trụ không dễ đối kháng như vậy. Lý Thanh cười nhạt một tiếng, các ngươi muốn làm như thế nào, đó là vấn đề của các ngươi, ta chỉ cần các ngươi cung cấp tọa độ. Mang theo phân thân hình chiếu của ta, ta có thể liên lạc với người tiếp ứng bên ngoài mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Nghe nói như thế, ánh mắt ma quân minh giới trầm mặc, hiện tại bọn họ ngược lại có chút đâm lao phải theo lao. Ngươi có thể khống chế thời gian tiến công của liên minh văn minh siêu cấp không? Lý Thanh gật đầu, yên tâm, lúc cần, ta sẽ tiết lộ một ít tin tức để khống chế toàn cục. Ma quân minh giới hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn Lý Thanh. Ngươi thật là một đối thủ đáng sợ, tin tức toàn trí, hơi lợi dụng một chút liền có thể để cho chúng ta lâm vào cục diện bị động. Kế hoạch này ta sẽ liên hệ những người khác, nhưng ngươi có chứng cứ gì, chứng minh khôi lỗi là quang minh chúa tể? Còn nữa, lực lượng hắn ngủ say ở nơi nào? Đương nhiên có chứng cứ. Lý Thanh giơ tay phải lên, một màn hư ảo lại xuất hiện. Lần này xuất hiện là sau khi hắc ám thôn vệ hết thảy, hình tượng quang minh đế quân xuất hiện ở trong hình ảnh. Lúc này quang minh đế quân biến thành một bóng tối thâm thúy, ánh mắt của hắn so với bóng tối còn muốn thâm trầm hơn, tràn ngập dao động tĩnh mịch đem hết thảy thôn vệ. Minh giới ma quân nhìn hình ảnh, đáy lòng lập tức trầm xuống. Lấy ánh mắt của hắn, nhìn thấy hình ảnh này trong nháy mắt liền có cảm ứng trong cõi u minh. Hắn biết hình ảnh này là thật, đây là hình ảnh tương lai. Lý Thanh khống chế phân thân huyết nhục chi thụ, đẩy hình ảnh này về phía minh giới ma quân. Minh giới ma quân thu hình ảnh hư ảo này vào trong tay. Hắn cẩn thận cảm thụ tin tức trong hình ảnh, thở ra một ngụm chọc khí thật sâu. Rất tốt, chứng cứ này là đủ rồi. Vậy vị trí của lực lượng ngủ say là ở đâu? Lý Thanh híp mắt lại, vĩnh hằng thiên vực, bên trong bảo tọa dưới bản thể quang minh đế quân, bên trong tự thành thời không. Lực lượng tồn tại của phe thứ ba đang ngủ say ở trong đó, các ngươi tập kích chỉ trong một cái chớp mắt. Tồn tại thứ ba đã phát hiện ra ta, cũng biết ta nhìn ra tất cả kế hoạch của hắn. Nếu như các ngươi không cách nào trong nháy mắt buông xuống, hơn nữa phong ấn lực lượng của hắn ngủ say, quang minh đế quân bị hắn khống chế sẽ kích phát vĩnh hằng thiên vực, cưỡng ép thúc giục lực lượng ngủ say. Thu lại toàn bộ vĩnh hằng thiên vực, biến thành một thành lũy không cách nào công phá. Khi đó, hắn chỉ cần kéo dài thời gian, chỉ cần các ngươi được cái này mất cái khác, chính là thời điểm hắn bùng nổ. Nhất định phải né tránh ánh mắt của hắn, đây là cơ hội duy nhất của các ngươi. Minh giới ma quân ánh mắt âm trầm, hắn cảm nhận được sâu sắc ác ý trong kế hoạch của Lý Thanh. Đây là đem bọn họ đẩy tới trước sân khấu, xem như pháo hôi, nhưng bọn họ còn không thể không làm, bởi vì chuyện liên quan đến sinh tử của bọn họ. Được, tin tức của ngươi ta nhận được toàn bộ. Quản tốt người của liên minh siêu cấp, đừng gây phiền toái cho chúng ta. Lý Thanh mỉm cười, vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Hóa thân của ta sẽ lưu lại một đạo hình chiếu ở chỗ này, cũng không nên phá hủy hình chiếu. Phân thân của huyết nhục chi thụ diễn hóa ra một cỗ lực lượng, hóa thành một hình chiếu. Dưới phân thân của Tiểu Hào chớp mắt đã biến thành tro tàn. Lý Thanh cũng không muốn để lại bất kỳ dấu vết khí tức nào, để cho ma quân minh giới có cơ hội tìm được hắn. Minh giới ma quân nhìn hình chiếu của Lý Thanh, vung tay lên, bọn họ đã biến mất ở nơi này. Thời không cao duy, minh giới ma quân phân hóa ra 7 đạo thân ảnh vô hình, lấy một loại trạng thái mờ mịt xuất hiện ở bên trong lãnh địa của 7 vị chúa tể khác ngoại trừ Quang Minh Đế Quân. Tin tức không tiếng động lặng lẽ truyền bá, huyết nhục lão tổ, Như Ý Thiên Tôn, ta có chuyện quan trọng muốn gặp các ngươi, không được để lộ ra, không được có bất kỳ dao động gì. Tin tức vô thanh rất nhanh đã bị chúa tể trong 7 đại lãnh địa bắt được. Tiếp theo một cái chớp mắt, 7 đạo hình chiếu toàn bộ xuất hiện ở trước mặt phân thân ma quân minh giới. Lãnh địa của huyết nhục lão tổ, ánh mắt nghi hoặc nhìn ma quân minh giới. Chương 1900, Hội nghị chúa tể, nan đề mâu thuẫn. Chuyện gì mà thần bí như vậy? Huyết nhục lão tổ lấy hình chiếu đầy mặt nghi hoặc hỏi. Sự tình liên quan đến sinh tử của chúng ta, đi thôi, đi vào không gian tinh thần mà ta tạo dựng nói chuyện. Minh giới ma quân vươn tay, hình chiếu huyết nhục lão tổ không nghi ngờ gì, đưa tay vỗ tới bàn tay hắn. Ba ba, bọn họ đồng thời biến mất, dọc theo logic của minh giới ma quân lặng yên không một tiếng động đến một chỗ thời không tinh thần bí ẩn. Sau khi tới đây, huyết nhục lão tổ phát hiện ngoại trừ Quang Minh Đế Quân ra, mấy vị chúa tể khác đều đến. Ánh mắt mọi người đều kinh nghi bất định rơi vào trên người minh giới ma quân. Như Ý Thiên Tôn khẽ nhíu mày, minh giới ma quân, người tại sao không gọi Quang Minh Đế Quân? Minh giới ma quân ánh mắt cao thâm khó lường, bởi vì mục tiêu đàm luận lần này của chúng ta chính là hắn. 7 vị chúa tể ở đây chấn động trong lòng, mặt đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đừng thừa nước đục thả câu. Sắc mặt của giáo chủ kinh cước âm trầm nói. Sự tình là như thế này, ta đã gặp được Lý Thanh. Minh giới ma quân không có bất kỳ dấu giếm, đem Lý Thanh cùng hắn kể tất cả mọi chuyện đều nói một lần. Nghe nói như thế, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ chấn động. Vũ trụ thứ 3 tồn tại, hơn nữa còn ẩn núp ở bên trong mảnh vỡ vũ trụ, bọn họ đều là lương thực, loại chuyện này quá mức rung động. 7 đại chúa tể sắc mặt biến ảo bất định, chỉ nghe giáo chủ huyết nhục sắc mặt dữ tợn nói, chứng cứ ở đâu? Minh giới ma quân đưa tay lật một cái, hai hình ảnh lập thể xuất hiện ở trong mắt bọn họ. Nhìn tương lai hiện ra trong hình ảnh, bọn họ yên lặng cảm giác tin tức trong đó. Rất nhanh khái niệm logic của bọn họ từ trong cõi hư vô cảm giác được một loại nguy cơ bị che lấp chiếu vào trong lòng. Bọn họ biết những hình ảnh này là chân thật, ở dưới khái niệm của bọn họ có thể cảm ứng được trận nguy cơ này rõ ràng như thế. Trong lòng lóe ra kinh sợ, ánh mắt của bọn họ đối diện lẫn nhau. Huyết nhục lão tổ nói, ngươi cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào? Minh giới ma quân trầm giọng nói, đồng ý với kế hoạch của Lý Thanh, chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Tồn tại thần bí thứ ba này không thể bị hủy diệt. Nó là tồn tại có thể dẫn tới căn nguyên trạng thái không thể diễn tả cùng ánh mắt logic cuối cùng. Một cái trạng thái không thể diễn tả khôi phục đã khiến chúng ta sứt đầu mẻ chán. Nếu như tồn tại thứ ba này đại bạo phát, chúng ta tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội nào. Cho nên đưa hắn ra vũ trụ, để cho căn nguyên và logic cuối cùng của Mạc Khả Danh đi ứng phó hắn, mới là giải pháp tối ưu của chúng ta. Mấy người yên lặng suy tư. Trong lòng dâng lên trầm tư, vô số suy tư, vô số khả năng bị bọn họ suy tính, nhưng kết cục tựa hồ cũng không tốt lắm. Vạn Phật Vạn Giáo chắp hai tay, xem ra chúng ta đã rơi vào cạm bẫy của Lý Thanh. Hắn hẳn là đã phát hiện từ rất sớm, cố ý nói vào lúc này, chính là để cho chúng ta không có lựa chọn và chỗ trống để chuẩn bị. Ván này không tiếp cũng không được, tiếp theo chúng ta bắt đầu thảo luận, làm thế nào để tập kích bất ngờ. Lúc này e rằng chúng ta phải liên lạc với Lý Thanh mới được. Quang Minh Đế Quân một khi phát giác hành động của ta, trong nháy mắt sẽ phản kích. Vĩnh Hằng Thiên Vực và thời không cao gắn đã hòa làm một thể. Một khi bị hắn cưỡng ép phong bế, lại chồng chất lực lượng của hắn, trong thời gian ngắn liền không có khả năng phá hủy. Tồn tại thứ ba tương lai bộc phát chính là tất nhiên. Từ trong hình ảnh này có thể phân tích, năng lực thôn vệ của hắn vượt qua bình thường. Đợt thứ nhất bị nuốt mất chính là tất cả thế giới xâm lấn và thời không thiên đạo cường giả. Gần như trong mấy hơi thở đã bị tiêu hóa hầu như không còn, loại dao động này là lực lượng vượt qua khái niệm logic. Cho nên, tuyệt không thể để cho đối phương có lực lượng đại quy mô phóng xuất ra, không bị phát hiện, lặng yên động thủ là điều kiện thiết yếu. Một khi phong ấn thất bại, kế hoạch hư không phong thần, kế hoạch có lực lượng tiêu diệt hư không đều là nói suông hết. Nhất định phải có người kiềm chế hắn, ở thời khắc mấu chốt, không thể để cho hắn nhúng tay phong ấn của chúng ta. Minh giới ma quân sắc mặt lãnh đạm nói, ta đã có ý tưởng. Dùng khái niệm của ta xây dựng thông đạo luân hồi, cưỡng ép đột phá vĩnh hằng thiên vực, trực tiếp đến chỗ sâu trong cung điện của Quang Minh Đế Quân. Nhưng trong nháy mắt thông đạo thành lập, Quang Minh Đế Quân sẽ có cảm ứng. Lực lượng của chúng ta nhất định phải trong nháy mắt phong ấn động thiên dưới vương tọa, đồng thời thông qua thông đạo thu hồi vương tọa phong ấn. Lúc này Quang Minh Đế Quân nhất định sẽ tiến hành tập kích cùng chặn đường chúng ta. Cần thủ đoạn mà Lý Thanh sắp xếp để ngăn cản hắn. Vạn Phật Vạn Giáo chi chủ sắc mặt nghiêm nghị suy tư nói, kế hoạch là có thể thực hiện, nhưng còn có một vấn đề. Muốn ngăn chặn tồn tại bên thứ ba, chúng ta tất nhiên phải điều động lực lượng đại quy mô, một khi bắt đầu điều động, sợ rằng sẽ bị Quang Minh Đế Quân phát hiện đi. Trước mắt lực lượng trong hóa thân của chúng ta còn chưa đủ. Minh giới ma quân nghe nói như thế cũng khẽ nhíu mày, đây đúng là một vấn đề lớn. Chỉ sợ chính chúng ta rất khó giải quyết vấn đề này, dưới tình huống không khiến cho Quang Minh Đế Quân chú ý, hấp thu càng nhiều lực lượng từ trong vũ trụ. Cho nên chúng ta nhất định phải liên hợp với Lý Thanh, để hắn tạo ra nguy cơ bên ngoài mới có thể hoàn toàn che giấu mục đích thật sự của việc chúng ta hấp thu lực lượng từ vũ trụ. Minh giới ma quân ánh mắt thâm thúy, ta đi nói chuyện với hắn một chút, xem hắn có thủ đoạn gì. Trong lãnh địa của luân hồi ma quân, bên trong miệng núi lửa khổng lồ, hình chiếu huyết nhục phân thân của Lý Thanh lẳng lặng chờ ở chỗ này. Phía dưới là một con mắt to lớn, một cỗ lực lượng đáng sợ bao quanh hắn, tạo thành một hoàn cảnh chân không đường kính khoảng 3 trượng. Ở chỗ này, không có bất kỳ lực lượng nào có thể xúc phạm tới hắn. Hình chiếu của Lý Thanh dường như đang nhập định, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ngũ tâm hướng lên trời mà ngồi. Nhưng vào lúc này, một đạo hư ảnh xuất hiện trước mặt hắn. Minh giới ma quân nhìn hắn nói, ta đã thương lượng với tất cả chúa tể. Chúng ta đồng ý kế hoạch của ngươi, nhưng bây giờ có một vấn đề chúng ta không có cách nào giải quyết. Trước mắt lực lượng chúng ta ngưng tụ trong thời không của thời không cao duy là thể lượng đường kính 1.100 tỷ dặm thế giới. Muốn tập kích, cũng áp chế lực lượng của bản thân tĩnh mịch, cần ít nhất điều động thể lượng 1.000 vạn dặm đường kính thế giới. Quang Minh Đế Quân chiếm 1/9. Thực tế lực lượng chúng ta có thể điều động chỉ có 979 thế giới, trong đó chênh lệch 21 thế giới. Một phần lực lượng này, chúng ta cần phải rút ra từ trong vũ trụ. Nhưng một khi bại lộ, Quang Minh Đế Quân lập tức sẽ phát giác. Hơn nữa chúng ta còn phải cân nhắc một vấn đề. Bản thể Quang Minh Đế Quân nắm giữ lực lượng, trong nháy mắt chúng ta tập kích, nhất định sẽ ảnh hưởng đến lực lượng phong ấn của chúng ta đối với lực lượng thứ ba. Cho nên thực tế chúng ta muốn điều động lực lượng ước chừng là thể lượng 1.100 thế giới đường kính 1 tỷ dặm. Phải dự trữ ra một bộ phận, ứng đối Quang Minh Đế Quân có khả năng xuất thủ. Cho nên chúng ta phải mượn 122 khối lượng đường kính 1 tỷ dặm thế giới của vũ trụ. Chương 1901, đưa ra lo lắng, ám độ trần thương. Vấn đề trong đó rất phiền phức, trừ phi quanh năm suốt tháng, tốn hao vạn năm điều động từng chút một, nhưng hiện tại thời gian đã không kịp. Chỉ có thể rút lực lượng trong thời gian ngắn, nhưng chúng ta khẽ động sẽ bị Quang Minh Đế Quân phát hiện. Đây chính là một điểm mâu thuẫn, chính chúng ta không cách nào giải quyết. Lý Thanh nghe đến đó, trong mắt lộ vẻ trầm ngâm. Đứa dịch đạo không ngừng mô phỏng suy tính, rất nhanh trong lòng hắn đã có một ít ý nghĩ. Có lẽ có thể làm như vậy. Chờ một chút, rất nhanh sẽ trả lời ngươi. Ánh mắt hình chiếu nhìn Minh Giới Ma Quân nói. Trong hư không, tinh thần không gian. Đại biểu của Liên minh Văn minh siêu cấp đều hội tụ ở chỗ này, ánh mắt của Thiên Cơ đạo nhân nhìn về phía tất cả mọi người. Chư vị, gần đây ta một mực đang quan sát thời không cao duy, trong lòng ta có chút lo lắng. Mặc dù lần thứ hai chúng ta trùng kích thời không cao duy, chín đại chúa tể đã rút ra tất cả lực lượng dư thừa trong vũ trụ. Nhưng những lực lượng này là hạn mức cao nhất mà ta nhìn thấy trong chậu chiếu rọi. Trong hiện thực có một vấn đề, đây có phải là hạn mức cao nhất của lực lượng bọn họ hay không? Có khả năng hay không có khả năng bọn họ ở giai đoạn tồn tại vận dụng lực lượng hạn mức cao nhất. Ví dụ như thời điểm chúng ta công kích trung ương thế giới, bọn hắn chỉ vận dụng không đến một thành lực lượng, bị chúng ta thay nhau tiêu hao, đã nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề liền quyết đoán lui lại. Sau đó sương mù thời không cao duy bùng nổ, bọn họ bỗng nhiên liền rút ra lượng lớn lực lượng dư thừa, nhưng cỗ lực lượng này khả năng chỉ có 7 thành. Cho đến khi chúng ta lần thứ hai trùng kích thời không cao duy, bọn họ lại rút ra quy mô lớn, có lẽ chỉ vận dụng 9 thành lực lượng. 1.250 cái đường kính thế giới 1 tỷ dặm, có lẽ cũng không phải là hạn mức cao nhất chân chính của bọn họ. Ta hoài nghi bọn họ rất có thể còn dư lực lượng, làm dự trữ cuối cùng. Dù sao lần thứ hai trùng kích thời không cao duy, gián điệp bọn họ chôn giấu ở trong văn minh siêu cấp nhất định có thể tra xét được. Nếu như chúng ta đổi lại vị trí của bọn họ, chư vị thật sự sẽ lấy ra toàn bộ lực lượng sao? Lời của Thiên Cơ đạo nhân khiến mọi người giật thót, đây đúng là rất có khả năng. Thái Hư thần chủ nhìn hắn, ngươi muốn làm như thế nào? Cho nên ta đề nghị tiến hành thăm dò lần thứ ba. Lần thăm dò này chúng ta không cần hóa thân, mà là trực tiếp sử dụng tất cả thế giới, mượn lực lượng thiên đạo luân hồi xé rách thời không, chúng ta lợi dụng lực lượng thiên đạo luân hồi vượt qua hư không công kích. Hóa thân của chúng ta làm ra tư thế muốn tiến công. Đối mặt với công kích đột nhiên của chúng ta, dưới bất ngờ không kịp đề phòng, cục diện của bọn họ sẽ rất khó. Lực lượng dung nhập thời không cao duy của bọn họ trước mắt đều là lấy hình thức hóa thân tồn tại, công kích của chúng ta chia làm 100 điểm, lấy điểm phá mặt, lực lượng của bọn họ trong khoảng thời gian ngắn khó có thể toàn bộ nối liền cùng một chỗ. Kết giới thời không cao duy tất nhiên bị đánh tan, bọn họ có xác suất rất lớn hấp thu lực lượng dư thừa trong vũ trụ để đối kháng với tập kích đột ngột của chúng ta. Dưới tình huống nguy cơ như vậy, bọn họ chỉ có thể điều động tất cả lực lượng dư thừa của chính mình tạm thời gia cố thời không cao duy thời gian, mới có thể ngăn cản được công kích của chúng ta. Chư vị, gián điệp nội bộ chúng ta hẳn là còn chưa có hoàn toàn thanh lý sạch sẽ. Cho nên công kích phải do các ngươi tự mình chủ trì, và lại bỗng nhiên phát động, bởi vì là vũ khí tiến công của thiên đạo luân hồi chi lực toàn bộ thế giới, những gián điệp kia cũng không kịp phát ra tin tức. Như vậy có thể đánh cho bọn họ trở tay không kịp. Dùng điểm phá diện, bỗng nhiên tập kích, hai tướng kết hợp, đủ để đạt tới chúng ta lần thứ ba thử thăm dò. Kế hoạch của Thiên Cơ đạo nhân khiến ánh mắt mọi người sáng lên, chỉ cần chấp hành đúng chỗ, bọn họ ít nhất có 7 phần nắm chắc, có thể bước ra lực lượng ranh giới cuối cùng thật sự của Chúa Tể Cao Duy. Tất cả mọi người yên lặng liếc nhau một cái, Thái Hư thần chủ gật đầu nói, kế này có thể thực hiện. Chúng ta quả thật cần kiểm tra lực lượng cực hạn của thời không cao duy. Mặc dù chậu chiếu rọi là vũ khí logic cuối cùng, nhưng cũng chưa chắc hoàn toàn không có sơ hở, nhìn thấy cũng chưa chắc đã là tương lai và chân tướng hoàn chỉnh. Hiên Viên Trường Long cũng khẽ gật đầu, đúng vậy, quả thật như thế, kế này có thể thực hiện. Đồng ý, như vậy, chúng ta có thể định ra thời gian công kích. Thời gian định ở 490 năm, tại chúng ta tập kích trước 10 năm cuối cùng hoàn thành một bước cuối cùng thăm dò. Đến lúc đó căn cứ tình huống hiện trường, chúng ta lại cân nhắc là trực tiếp trùng kích thời không cao duy, hay là chờ một chút, quan sát một chút. Trong khoảng thời gian này hy vọng mọi người tận khả năng thanh lý gián điệp, bảo trì bí ẩn lần thứ ba thăm dò. Đám người đạt thành hiệp nghị, nội bộ văn minh siêu cấp bắt đầu hành động thanh lý gián điệp oanh oanh liệt liệt. Lãnh địa của minh giới ma quân, phân thân hình chiếu của cây huyết nhục chậm rãi mở mắt ra, Lý Thanh nhìn minh giới ma quân nói. 490 năm sau, liên minh siêu văn minh sẽ tiến hành đợt thăm dò thứ ba. Mục đích là thử các ngươi có lấy ra tất cả lực lượng hay không. Ta đã khiến bọn họ nghi ngờ các ngươi, từ đầu tới đuôi đều chỉ lấy ra 8 đến 9 phần lực lượng, vẫn luôn ẩn giấu một phần nội tình cuối cùng. Đợi đến trước khi thăm dò bắt đầu, ngươi liền hướng Quang Minh Đế Quân bọn họ tiết lộ, nói ngươi biết bọn họ muốn tiến hành thăm dò lần thứ ba. Ngươi đề nghị bọn họ lại rút ra thể lượng thế giới có đường kính 200 ước dặm trong vũ trụ, tiếp tục mê hoặc liên minh văn minh siêu cấp, để bọn họ cho rằng các ngươi đã lấy ra tất cả lực lượng. Rút ra 200 thế giới, lực lượng 8 người các ngươi có thể tuyệt đối ngăn chặn tử tịch cùng Quang Minh Đế Quân, dù là dưới tình huống xấu nhất. Nhưng mà căn cứ theo suy đoán của ta, một khi các ngươi tập kích thành công, Quang Minh Đế Quân nhất định sẽ chạy ra khỏi Vĩnh Hằng Thiên Vực, sau đó thừa dịp liên minh văn minh siêu cấp tiến công thời không chiều cao tiến hành quấy nhiễu các ngươi, một lần nữa đoạt lại lực lượng đã mất của hắn. Nhưng các ngươi có thể yên tâm, sẽ có người ngăn cản Quang Minh Đế Quân, hắn không có cơ hội nhấc lên sóng gió. Minh giới ma quân nghe nói như thế, trong lòng hiểu rõ, được, ngươi đã có sắp xếp, vậy chúng ta hợp tác vui vẻ. Lý Thanh khống chế phân thân cây huyết nhục, gật gật đầu. Có thể, minh giới ma quân biến mất ở nơi này, trong không trung tinh thần của hắn và 7 vị chúa tể khác, hắn nhanh chóng nói ra kế hoạch của Lý Thanh với 7 vị chúa tể khác. Vạn Phật Vạn Giáo chi chủ hơi trầm ngâm. Tên Lý Thanh này đúng là tính toán không bỏ sót. Thế mà lợi dụng siêu cấp văn minh giúp chúng ta hoàn thành thu thập lực lượng. Nhưng mà, hiện tại các ngươi có thể đoán được hắn là ai không? Minh giới ma quân nói, ta chỉ có thể xác định, hắn là người sáng tạo hoặc là đại biểu của một thế giới trong đó. Nhưng cụ thể là cái nào thì không cách nào xác định. Nhưng có một điều có thể chắc chắn đó là suy luận của Lý Thanh vô cùng cường đại. Ta hoài nghi hắn là người mạnh nhất hiện nay ngoài chúng ta trong toàn bộ vũ trụ. Chương 1902, Thiên Đế phục bút, thanh tra gián điệp. Cho nên, thời điểm hắn đang trùng kích thời không cao duy, vũ trụ bản nguyên tẩy lễ hẳn là khổng lồ nhất. Điểm này hắn không cách nào che giấu, cũng là chỗ sơ hở của hắn. Khi xung kích thời không cao duy, chúng ta khóa chặt nhóm người triệu hồi ra nhiều bản nguyên vũ trụ nhất kia. Hóa thân tiến hành trọng điểm công kích, sàng lọc từng bước một, số lượng nhóm người này sẽ không vượt qua 10 người. Bảy đại chúa tể âm thầm gật đầu. Bây giờ mặc kệ bọn họ và Lý Thanh có kế hoạch gì, nhưng từ đầu đến cuối đều hiểu bọn họ là quan hệ đối địch, lúc nên ra tay thì bọn họ sẽ không có bất cứ do dự gì. Đây là thế giới chân thật, cho dù là địch nhân cũng có thể lợi dụng, cũng có thể hợp tác, ở thời điểm cần thiết cũng sẽ không chút lưu tình xuống tay. Bọn họ chỉ có lợi ích, không có cảm tình. Hiện tại Lý Thanh đang vận chuyển dịch đạo, vô số tin tức lập lòe trong đầu hắn. Kế hoạch của hắn càng thêm kỹ càng, mỗi người đều ở trong bàn cờ của hắn. Rất tốt, tử tịch đã bị khóa chặt, kế tiếp phải so là ai ra tay nhanh hơn, ai bí ẩn hơn, người đó chính là người thắng ván cờ này. Tiếp theo, phải nói chuyện với Quang Minh Thiên Đế một chút, hắn cũng phải vận dụng phục bút. Thời không cao duy, Lý Thanh thông qua quân cờ khống chế, lại tìm được phân thân của Quang Minh Thiên Đế. Hắn vẫn ngồi ở góc đường, yên lặng quan sát biến hóa của tòa thành thị này. Trên đỉnh đầu có phân thân chúa tể thỉnh thoảng quét hình, chỉ riêng việc cách một đoạn thời gian Thiên Đế phải làm, chỉ có lúc nhàn rỗi mới có thể ngồi ở chỗ này. Hai người gặp mặt ngồi ở góc đường như lão bằng hữu, nhìn đường cái ngựa xe như nước. Quang Minh Thiên Đế thấp giọng nói, người tới tìm ta là có chuyện gì sao? Đại phản công sắp bắt đầu, ta đã gặp mặt các chúa tể. Kế hoạch như sau, Lý Thanh kể lại cặn kẽ toàn bộ kế hoạch giữa hắn và Minh Giới Ma Quân cho Thiên Đế biết. Quang Minh Thiên Đế híp mắt lại, khẽ gật đầu, rất tốt, đã có bọn họ đến kiềm chế vị kia, vậy chúng ta càng dễ thành công hơn. Nhưng mà, hiện tại còn có một vấn đề, liên quan tới trình độ khống chế của Quang Minh Đế Quân đối với Vĩnh Hằng Thiên Vực. Người cảm thấy đám người Ma Quân Minh Giới có... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khả năng trước khi tử tịch thúc giục tất cả lực lượng phong tỏa Vĩnh Hằng Thiên Vực, hoàn thành tập kích và phong ấn hay không? Quang Minh Thiên Đế hơi trầm tư, rất khó, nhiều nhất chỉ nắm chắc 5 thành. Vĩnh Hằng Thiên Vực rất cường đại, nhưng mà, ta có biện pháp để cho bọn họ thành công 100%. Nghe nói như thế, trong lòng Lý Thanh hơi động, dịch đạo ghi chép, ngọc bản hoàn nguyên. Hắn đã biết lực lượng của Quang Minh Thiên Đế. Người ở Vĩnh Hằng Thiên Vực còn có phục bút. Hắn hơi kinh ngạc nhìn Quang Minh Thiên Đế. Quang Minh Thiên Đế lộ ra nụ cười, không sai, Vĩnh Hằng Thiên Vực là một chỗ thời không kỳ lạ, là thời không tính chất bài trừ do khái niệm của ta xây dựng nên. Mục đích cuối cùng nhất mà ta chế tạo ra nó chính là không ngừng hoàn thiện logic trong đó, chiếu rọi logic của bản thân, không ngừng phát hiện, chữa trị sơ hở và vấn đề, cuối cùng tự thành vũ trụ, chế tạo ra logic cuối cùng thuộc về ta. Bởi vậy, bên trong ngưng tụ ấn ký tinh thần căn bản nhất mà ta lưu lại. Mặc dù bây giờ bị Quang Minh Đế Quân hoàn toàn nắm giữ, nhưng bản chất không có thay đổi, bởi vì ý thức cùng trí nhớ của hắn đều xảy ra vấn đề, không có thể đi vào bản chất ẩn tàng trọng yếu nhất. Ta có thể mạnh mẽ khởi động lực lượng của Vĩnh Hằng Thiên Vực, ở thời khắc mấu chốt áp chế Quang Minh Đế Quân tử tịch đoạt xá. Phối hợp Minh Giới Ma Quân bọn hắn đánh bất ngờ, xác suất thành công tất nhiên tăng lên tới 100%. Ta cũng có thể thuận thế thu hồi quyền khống chế Vĩnh Hằng Thiên Vực. Ta sẽ đạt được một phần lực lượng thêm vào đơn độc, để cho ta càng dễ dàng đột phá vũ trụ bản nguyên tẩy lễ cùng các chúa tể tiến công. Nghe nói như thế, Lý Thanh mỉm cười, rất tốt, lỗ thủng cuối cùng của kế hoạch này đã được bổ sung. Ta đưa ra thời gian thăm dò cho siêu cấp văn minh liên minh là 490 năm sau. Thăm dò hoàn thành, lực lượng của 8 đại chúa tể có thể tạm thời vượt qua Quang Minh Đế Quân cùng Tĩnh Mịch. Trong lúc này đại khái sẽ có 10 năm thời gian ấp ủ. Ta sẽ câu thông với Minh Giới Ma Quân, tùy thời xác định thời gian tập kích. Một khi xác định tập kích Vĩnh Hằng Thiên Vực thành công, người sẽ câu thông Axis, triển khai kế hoạch của hắn. Trong nháy mắt khi Liên minh siêu văn minh tấn công thời không cao duy, dẫn đến bộc phát không thể diễn tả được. Đồng thời, có thể để chân thân hắn sớm khởi hành, tiến về biên tùy vũ trụ, ta sẽ thông qua người hướng hắn phát tọa độ định vị. Nội ứng ngoại hợp mở ra bình chướng vũ trụ, đưa lực lượng tĩnh mịch ra ngoài. Quá trình này sẽ đồng thời phát sinh với trùng kích của thời không cao duy. 8 đại chúa tể sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đẩy nhanh tiến độ, trước khi trận đại chiến này kết thúc, thu hồi lực lượng bị kiềm chế. Càng đến cuối cùng, chúng ta có thể sẽ nhận trùng kích càng mạnh. Nhất định phải giữ liên hệ với Axis, khống chế thời gian vô cùng quan trọng. Quang Minh Thiên Đế gật đầu, khuôn mặt nghiêm túc, ta biết nên làm như thế nào, ta sẽ luôn luôn duy trì câu thông ba bên. Hai người đạt thành nhất trí, quân cờ do Lý Thanh khống chế lặng lẽ rời đi. Quang Minh Thiên Đế phân thân cũng bắt đầu công tác mới hôm nay, tiếp tục tản ra ký hiệu không thể diễn tả. Bọn họ sẽ không hy vọng ký thác toàn bộ vào trên người Axis, cho nên chuẩn bị tiếp tục phát tán những ký hiệu sương mù có hình dáng khác nhau. Lần này có 500 năm, so với lần trước bọn họ giải ra ký hiệu không thể diễn tả càng nhiều hơn. Hơn nữa loại ký hiệu này vô cùng bí ẩn, gần như dung nhập vào trong tất cả hạt tròn cơ sở vật chất, ở trong trạng thái yên lặng căn bản không thể dò xét được dị thường. Cho dù là khái niệm logic cũng không được, bởi vì những ký hiệu này nhỏ bé đến dung nhập hạt bụi. Cho dù logic của khái niệm có mạnh đến đâu cũng không thể tìm ra từng hạt bụi. Đây chính là dùng cực hạn tiểu đến tránh né thăm dò. Bên trong động thiên tránh kiếp, khóe miệng Lý Thanh thần minh mỉm cười. Rốt cuộc thành công, tiếp theo chính là thời điểm đại chiến thật sự bắt đầu. Thái hư văn minh thế giới. Thái hư thần chủ tính toán thời gian công kích thời không cao duy lần thứ ba. Còn hơn 400 năm nữa, trong khoảng thời gian này ta phải nghĩ biện pháp tìm ra gián điệp chúa tể cao duy. Những người này mỗi một người đều phải điều tra. Ánh mắt hắn yên lặng đảo qua các thiên đế và quỷ đế khác. Hóa thân của hắn xuất hiện ở các nơi trên thế giới của văn minh Thái Hư, từng chút thu thập thần thoại cố sự, lịch sử cổ xưa từng lưu lại ở mỗi một khu vực. Thái Hư văn minh thế giới hiện giờ do vô số thế giới thôn vệ xây dựng thành. Mục tiêu trọng điểm chú ý của hắn chính là khu vực thế giới mà thiên đế và quỷ đế dưới trướng đã từng khống chế. Thế giới dung nhập cũng không có nghĩa là văn minh trong thế giới này biến mất, mà là một khối trong thế giới. Lịch sử, thành thị, sinh mệnh đều sẽ còn sót lại, trở thành một thành viên của thế giới văn minh siêu cấp. Từng tin tức cổ xưa bị hắn thu thập, diễn hóa ra quá khứ của những khu vực này trong lòng hắn. Hư không phong thần kế hoạch bắt đầu đến bây giờ cũng không có bao lâu, khả nghi nhất chính là ở trong đoạn thời gian này thành tựu thời không thiên đạo cấp bậc tồn tại. Chương 1903, hung hãn ra tay, tự bạo rút lui. Trước mắt hiểm nghi nhất là ba người. Thần Quang Thiên Đế, Bạch Long Thiên Đế, chấm Quỷ Đế. Thời gian thành đạo của ba người bọn họ đều trong một vạn năm này, mạch lạc lịch sử có dấu vết để lần theo. Tiếp theo chính là phải từ trong thần thoại và lịch sử tìm kiếm lai lịch cụ thể của bọn họ. Từng tia tin tức bị kéo tơ bóc kén, rất nhanh hắn liền chỉnh lý ra mạch lạc ba người này trong lịch sử thần thoại nhất mạch tương thừa. Trải qua quan sát tỉ mỉ, hắn phát hiện lai lịch của Thần Quang Thiên Đế rất mơ hồ. Hắn lập tức tìm kiếm lịch sử thời đại xa xôi hơn Thần Quang Thiên Đế. Rất nhanh hắn nhíu mày, không thích hợp, Thần Quang Thiên Đế này giống như bỗng nhiên xuất hiện. Thế giới mà hắn ở, ngọn nguồn là một thế giới cỡ trung, ở trong lịch sử cổ lão, thống trị thế giới là một vị tên là Phật Lưu Quang. Bởi vì sự áp bách tàn khốc của hắn, có một người tên là Thần Quang cầm vũ khí nổi dậy. Xuất lĩnh đại quân đánh tan Lưu Quang Phật, trở thành Thần Quang Thiên Đế. Nhưng người này tới không hiểu thấu, không có bất kỳ ghi chép kỹ càng cổ xưa nào, phảng phất trống rỗng mà ra. Chỉ có một cách giải thích, hắn đến từ ngoại giới. Bạch Long Thiên Đế và Huyền Cơ Quỷ Đế đều có lai lịch thân phận rõ ràng, đều quật khởi từ nhỏ đến nhỏ, sau khi phong thần trong hư không, đã thành tựu cấp bậc thiên đạo thời không. Thần Quang Thiên Đế có vấn đề lớn, trong lòng như có điều suy nghĩ, hắn lợi dụng phân thân của mình, lặng lẽ câu thông với các thiên đế khác, quỷ đế trấn áp hóa thân các nơi trong Thái Hư thế giới. Thái Hư văn minh thế giới, trong một thời không kỳ dị. Trừ Thần Quang Thiên Đế ra, tất cả cường giả đều có một đạo hóa thân đến nơi này. Thái Hư thần chủ nhìn bọn họ nói, vừa rồi ta phát hiện một ít chuyện. Hắn tỉ mỉ nói suy luận của mình cho tất cả mọi người. Trong lòng đám người Bạch Long Thiên Đế nhảy dựng, bọn họ lập tức ý thức được, Thần Quang Thiên Đế có thể thật sự có vấn đề. Ngu Nhung Quỷ Đế chậm rãi nói, thần chủ Thái Hư, ý của ngươi là gì? Thái Hư thần chủ suy nghĩ một chút, ý của ta là, mọi người cùng nhau ra tay, trước bắt được hắn. Tiến hành phân tích về bản chất logic của hắn, nếu logic của hắn tương tự với logic của chín đại chúa tể trong hư không, thậm chí nhất mạch tương thừa, như vậy xác suất hắn có vấn đề cũng rất cao. Nếu như không phải, liền nhận lỗi với hắn, mọi người thanh toán một chút tài nguyên, hắn cũng chỉ có thể nhận. Chư vị cường giả khẽ gật đầu, được. Trong thiên cung bản thể của Thần Quang Thiên Đế, hắn đang yên lặng suy tư. Cục diện hiện tại sắp tiến triển đến bước cuối cùng rồi, cũng không biết Lý Thanh câu thông tám đại chúa tể lúc nào. Ta không thể phong bế Vĩnh Hằng Thiên Vực trước, nếu không sẽ khiến Lý Thanh cảnh giác. Thậm chí bọn họ còn có thể vận hành liên minh văn minh siêu cấp và tám đại chúa tể liên thủ đối phó ta trước. Ta động thủ vào thời gian, hẳn là ở trước một cái chớp mắt tám đại chúa tể đánh lén ta, ngăn trở bọn hắn đợt công kích thứ nhất, để cho bọn hắn khó mà trấn áp ta. Liên minh văn minh siêu cấp cũng sẽ đột kích thời không cao duy vào thời khắc đó. Kế hoạch đến một khắc đó liền không có khả năng quay đầu nữa, ta chỉ cần chờ bọn họ tiêu hao lẫn nhau. Ở một thời cơ thích hợp toàn diện bộc phát, chỉ cần nuốt lấy những thế giới văn minh siêu cấp kia trước, lực lượng của ta liền sẽ tăng vọt. Đến lúc đó lại giết ngược lại bọn họ liền dễ dàng. Trong lòng yên lặng tính toán, bỗng nhiên, sắc mặt hắn biến đổi. Bốn phía 11 đạo khái niệm đáng sợ hình thức ban đầu ầm ầm giáng lâm. Trong nháy mắt liền đánh tan cung điện hắn ẩn thân. Chuyện gì xảy ra, gần như bản năng bộc phát ra khái niệm ban đầu logic của mình. Thậm chí hóa thân hắn ngưng tụ ở chỗ này, cũng bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Nhưng đối mặt với lực lượng đáng sợ bên ngoài áp chế, hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Tất cả hình thức ban đầu logic đều bị lực lượng cường đại xé nát, hắn trực tiếp bị trấn áp trong gió lốc. Quang Minh Đế Quân hoặc là nói Tĩnh Mịch thầm kêu không tốt, phiền toái rồi. 11 bóng người lóe lên hào quang xuất hiện ở xung quanh, nhìn thần quang thiên đế và phân thân của hắn bị vô số phong ấn logic. Thái hư thần chủ lạnh lùng nói, thần quang thiên đế, căn cứ theo suy tính của bọn ta, người có thể là hóa thân hoặc phân thân của chúa tể. Chúng ta bây giờ phải tiến hành quan sát phân tích khái niệm logic ban đầu của ngươi. Nếu thân phận của ngươi không có vấn đề, chúng ta sẽ bồi thường cho ngươi. Nếu như ngươi có vấn đề, vậy cũng đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Quang Minh Đế Quân nghe nói như thế, biết thân phận của mình tất nhiên bại lộ. Trên mặt lộ ra một tia cười lạnh lẽo. Ha ha ha, thì ra là thế, các ngươi hoài nghi ta. Nhưng các ngươi nghĩ đúng rồi, ta đúng là phân thân của chín chúa tể. Dứt lời, thần quang thiên đế và phân thân của hắn đồng thời tràn ngập ra dao động logic đáng sợ. Hai cường giả thời không thiên đạo đỉnh tiêm trực tiếp tự bạo, tất cả logic ẩn chứa trong cơ thể bọn họ đều biến thành dòng lũ lực lượng thuần túy. Xung kích cực lớn quét ngang bốn phía, vách chắn logic do 11 vị cường giả xây dựng chấn động kịch liệt ở trong dòng lũ này, nhanh chóng xuất hiện sơ hở. Cường giả thời không thiên đạo đỉnh tiêm tự bạo, hơn nữa còn ở trong hoàn cảnh phong bế, uy lực này kinh thiên động địa. Đám người Thái hư thần chủ biến mất ở nơi này. Lực lượng thiên đạo luân hồi đã nghiền ép đến từ bốn phương tám hướng, dòng lũ lớn trực tiếp phá hủy cung điện. Nhưng cuối cùng dòng thác lũ này bị lực lượng thiên đạo luân hồi áp chế, từ từ tan biến dung nhập vào thế giới văn minh Thái hư. Trực tiếp tăng thêm 200 triệu dặm cho thế giới, đạt đến đường kính 200 triệu dặm. Trong thiên đình của Thái hư văn minh thế giới, sắc mặt Thái hư thần chủ nghiêm nghị, quả nhiên chín đại chúa tể có gián điệp xếp vào các thế giới văn minh. Chư vị, chúng ta phải cẩn thận thanh lý tìm tòi, vị chúa tể cao duy này rất có thể còn lưu lại phục bút khác. Đặc biệt là khu vực hắn đã từng thống trị, cùng với dưới trướng trực thuộc của hắn đều phải cẩn thận điều tra, rửa sạch hiềm nghi mới có thể tiếp tục sử dụng. Chúng ta cùng ra tay đi. Đám người Bạch Long Thiên Đế cùng kêu lên, được. Bên trong tinh thần thời không của vũ trụ hư không, ánh mắt của Thái hư thần chủ nhìn tất cả mọi người nói, trong thế giới của ta đã thanh lý một hóa thân của chín đại chúa tể. Căn cứ lực lượng dao động, rất có thể là Quang Minh Đế Quân. Ta là thông qua ngược dòng lịch sử tìm kiếm dấu vết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thái hư thần chủ không giấu giếm phương pháp phát hiện Quang Minh Đế Quân, hiện tại là thời điểm bọn họ cần hỗ trợ. Thiên cơ đạo nhân Tán Dương nói, không hổ là Thái hư thần chủ, lại có thể từ loại phương hướng này phát hiện sơ hở của bọn họ. Xem ra vì ẩn núp tiến vào trong hệ thống của chúng ta, bọn họ cũng nhọc lòng. Thậm chí còn tiến hành bóp méo ký ức quy mô lớn. Nhưng luôn có một ít dấu vết lưu lại, mọi người chỉ cần cẩn thận tìm kiếm, hẳn là có thể tìm được sơ hở của bọn hắn. Ánh mắt Hiên Viên Trường Long mờ mịt, được. Mọi người bắt đầu tiến hành tìm tòi ở thế giới của mình, một trận đại thanh tẩy sẽ không ngừng diễn ra trong mấy trăm năm này. Hiện tại Lý Thanh đang ghi chép lại dịch đạo, ngọc bản được tái hiện nguyên dạng, xác định văn minh thế giới Thái hư đã không còn gián điệp. Chương 1904, vạch trần kế hoạch, liên thủ âm mưu. Tương lai bất luận thế giới nào phát hiện gián điệp mới, ta đều phải tiến thêm một bước khôi phục thế giới của bọn họ, trong thế giới còn có nhiều gián điệp ẩn núp hay không. Tận lực tiêu diệt hết thảy tai họa ngầm, tuyệt đối không thể để tử tịch cảm nhận được mục đích thật sự của ta. Hiện tại ánh mắt Lý Thanh mờ mịt, hắn đang cố gắng hết sức xóa bỏ khả năng lộ ra toàn bộ kế hoạch chân thật. Đảo mắt đã qua 490 năm. Trong lãnh địa của Minh Giới Ma Quân, hình chiếu của hắn xuất hiện ở trước mặt hình chiếu của phân thân cây huyết nhục, vẻ mặt lạnh lùng. Lý Thanh, đã đến giờ ngươi có thể để liên minh văn minh siêu cấp bắt đầu hành động. Lý Thanh mỉm cười, người cũng có thể truyền đạt tin tức cho chúa tể khác. Từ giờ trở đi, chúng ta phải luôn duy trì câu thông, thời gian kế tiếp vô cùng quan trọng. Có một khoảnh khắc thông tin bị trì hoãn, đều có thể khiến cho toàn bộ kế hoạch thất bại. Minh giới ma quân sắc mặt nghiêm túc, yên tâm đi, chúng ta biết nên làm như thế nào, sẽ không chậm trễ, chuyện liên quan đến tiền đồ của tất cả mọi người, sẽ không ai sơ suất. Thời không cao duy, nơi tám đại chúa tể tinh thần hội tụ. Chư vị, Lý Thanh đã truyền tin tức đến, có thể bắt đầu kế hoạch lừa gạt Quang Minh chúa tể. Mọi người phối hợp với lý do thoái thác của ta, đừng để cho Quang Minh đế quân sinh lòng nghi ngờ. Huyết nhục lão tổ cười khà khà không ngừng, sự tồn tại thần bí của phe thứ ba này cũng không ngờ sẽ bị chúng ta liên thủ lừa gạt. Minh giới ma quân nhíu mày, không, rất có thể hắn đã đoán được Lý Thanh sẽ lợi dụng chúng ta để đối phó hắn, chỉ là hắn không xác định được là phát động vào lúc nào. Lý Thanh bảo chúng ta lựa chọn là lựa chọn hủy diệt hay trấn áp tồn tại thần bí này. Hắn biết thực lực chân thật của chúng ta, mà vị tồn tại thần bí thứ ba này cũng biết lực lượng chân thật của chúng ta. Thông qua tin tức của Quang Minh Đế Quân, hẳn là hắn cũng biết được sự tồn tại của Lý Thanh, đồng thời cũng biết một ít tin tức nội bộ của Liên minh Siêu Văn Minh. Thậm chí có thể đã nhìn thấu tất cả kế hoạch của Lý Thanh, liên hợp chúng ta tiến hành phục kích phong ấn trước thời hạn với hắn. Trận đại chiến này không đơn giản như vậy. Chúng ta nhất định phải cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận nữa, tuyệt đối không thể khiến cho hắn cảnh giác. Nghe ma quân minh giới nói, trong lòng đám người vạn Phật vạn giáo chi chủ sợ hãi. Yên lặng suy tư, bọn họ phát hiện tất cả những thứ này thật có khả năng. Minh giới ma quân sắc mặt âm lãnh, chuẩn bị đi, trận lừa gạt này nhất định phải vừa đúng. Bảy người khác khẽ gật đầu, thần sắc ngưng trọng lên. Nơi chín chúa tể thời không cao duy hội tụ tinh thần. Minh giới ma quân nhìn tất cả mọi người ở đây nói, các vị, hóa thân mà các ngươi chôn giấu ở bên trong liên minh văn minh siêu cấp hẳn là đã bị tiêu diệt rồi chứ. Ánh mắt đám người Quang Minh đế quân đều nhìn về phía hắn, chỉ nghe Như Ý Thiên Tôn cau mày nói. Không sai, cũng không biết bọn họ làm sao tìm được sơ hở, đánh chúng ta một cái trở tay không kịp. Minh giới ma quân thần bí cười cười, những người này quả thật lợi hại, thế mà khám phá ra quân cờ chúng ta bố cục trước. Nhưng bọn họ vẫn tính sót một chiêu. Ta vẫn là chôn vào quân cờ. Trong liên minh siêu văn minh, có một người sáng tạo ra văn minh siêu cấp là thủ hạ của ta. Từ vô số năm trước ta đã an bài quân cờ này, bây giờ rốt cục phát huy tác dụng. Bọn họ lần này tiêu diệt phân thân của chúng ta, thanh lý gián điệp nội bộ, là vì phát động thăm dò lần thứ ba. Bọn họ hoài nghi chúng ta còn có lực lượng ẩn tàng. Dự định gần đây lợi dụng thiên đạo luân hồi xé rách vũ trụ thời không. Lại kích phát lực lượng thiên đạo luân hồi. Tiến hành công kích khoảng cách siêu xa với chúng ta, muốn thăm dò ra lực lượng cực hạn của chúng ta. Trích động lực lượng của hơn trăm thế giới, tương đương với dùng điểm phá diện. Trên vạn phân thân của chúng ta trải rộng ở các ngõ ngách của thời không cao duy, trong thời gian ngắn không cách nào hội tụ lực lượng đi chặn lại lực lượng 100 phương hướng. Cho nên khi đột nhiên bị tập kích, nhất định sẽ bị công phá bình chướng thời không cao duy. Lúc này vì bảo đảm thời không cao duy an toàn, chúng ta nhất định phải xuất ra lực lượng ẩn tàng. Ở trong khoảng thời gian ngắn gia cố bình chướng thời không cao duy. Căn cứ phán đoán của ta, hạn mức lực lượng cao nhất của trên trăm cái văn minh siêu cấp, có thể đạt tới 1.000 đường kính 1 tỷ dặm thế giới. Cộng thêm hơn 1.000 cường giả thời không thiên đạo, lại cân nhắc đến mỗi người bọn họ đều có một vị hóa thân, mỗi một cường giả thời không thiên đạo đứng đầu có thể thích thế giới có đường kính 1 ức. 2.000 vị chồng lên, sức mạnh khoảng chừng 200 đến 1 tỷ dặm thế giới. Cả hai tổng cộng, lực lượng hạn mức cao nhất có thể đi tới 1.200.000 dặm thế giới cường độ, đã đi tới chúng ta một nửa chiến lực. Trước mắt, sức mạnh hội tụ của chúng ta trong thời không cao duy là 1.168 thế giới có đường kính 1 tỷ dặm. Bao hàm logic khái quát của chúng ta có 18 sức mạnh thể chất đường kính 10 triệu dặm thế giới. Nhưng biểu hiện của chúng ta đối với bên ngoài, cần trấn áp phong ấn giả tạo mà chúng ta chế tác, cái này ít nhất phải tiêu hao thể lượng thế giới đường kính 900 ức dặm. Mới có thể duy trì ổn định. Bản thân thời không cao duy tương đương với 500 mét vuông đường kính thế giới. Thông qua quyền hạn thế giới, mặc dù chúng ta có thể khống chế, nhưng thời không cao duy không có thiên đạo luân hồi, khó có thể khống chế chuẩn xác. Chỉ có thể dùng phòng ngự và áp chế người xâm nhập, hoặc là thuần túy tấn công theo kiểu nước lũ logic, trong trận va chạm này chỉ có thể làm phòng ngự. Tác dụng của chúng ta là 268 thế giới có đường kính 10 tỷ dặm. Có thể đạt tới lực phòng ngự của 768 thế giới có đường kính 10 tỷ dặm. Đối mặt với công kích của bọn họ, phòng ngự của thời không cao duy tất nhiên sẽ bị đánh tan. Đề nghị của ta là, Sau khi bọn họ công kích, chúng ta rút ra 200 khối lượng của thế giới đường kính 1 tỷ dặm trong vũ trụ. Tăng cường vách chắn thời không cao duy, tăng sức chống cự lên tới 968 thế giới đường kính 1 tỷ dặm. Lại phối hợp logic của khái niệm thời không cao duy, kéo sức mạnh hai bên đến 8 phần chênh lệch, căn cứ vào năng lực chịu đựng của thế giới để tính toán, chênh lệch giữa hai trận không đủ để công phá thế giới. Đủ để ngăn cản lực công kích của bọn họ một lần nữa. Đến lúc đó có thể thỏa mãn mục đích thăm dò của bọn họ, cuối cùng dẫn dắt bọn họ phát động công kích cuối cùng đối với chúng ta. Nghe y nói vậy, sắc mặt mọi người ở đây đều hơi thay đổi. Huyết nhục lão tổ trầm tư một lát nói, có thể. Những người này quá nhạy cảm, không để cho bọn họ có thể xác định nắm chắc 100%, bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Kinh Cước giáo chủ cũng khẽ gật đầu, có thể. Quang Minh đế quân trầm tư rồi gật đầu, có thể, tất cả mọi người đạt thành nhất trí. Chỉ là Quang Minh đế quân vĩnh viễn cũng không nghĩ tới, trong một đám người tất cả đều là lừa gạt, chỉ có chính hắn là bị lừa gạt người. Tựa như những băng đảng lừa gạt ở kiếp trước của Lý Thanh, trong nhóm chắc nhìn thì náo nhiệt, nhưng tất cả đều là thợ săn, chỉ có một con mồi. Thay đổi thế giới, một màn như vậy cũng y nguyên phát sinh, không thể không nói, thế gian này có nhiều thứ thật là bất luận chân lý vũ trụ thông dụng gì. Thậm chí trong đó còn bao hàm cả đĩa mổ heo. Chương 1905, liên thủ tiến công, lực lượng hạn mức cao nhất. Trong hư không, tinh thần thời không, ánh mắt Thiên Cơ đạo nhân ngưng trọng nhìn về phía mọi người. Chư vị, thời gian không sai biệt lắm, lần thăm dò thứ ba có thể bắt đầu. Chư vị, các ngươi chuẩn bị hoàn thành chưa? Gián điệp đã rửa sạch chưa? Trong thời không thần bí có 9 vị cường giả chậm rãi gật đầu, chúng ta đã dọn dẹp sạch sẽ. Tổng cộng 9 vị chúa tể phân thân, mỗi một cái đều có cấp bậc thời không thiên đạo, bao gồm cả hóa thân của bọn hắn đều bị giải quyết. Rất tốt, tiếp theo mời thần chủ Thái Hư chủ trì công tác thăm dò đi. Thiên Cơ đạo nhân nhìn về phía Thái Hư thần chủ, xin hắn chủ trì đại cục. Những người khác cũng không phản đối, Thái Hư thần chủ trì mấy lần thăm dò và tập kích, không có bất kỳ sai lầm nào đáng để bọn họ tín nhiệm. Sắc mặt thần chủ Thái Hư nghiêm túc, nếu chư vị đều tín nhiệm ta, vậy tiếp theo liền do ta chỉ huy. Bước đầu tiên, mọi người thúc đẩy thế giới văn minh siêu cấp của bản thân, cầu thông thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh của vũ trụ. Bước thứ hai, xé rách vết nứt thời không bên ngoài thời không cao duy, cách biên giới thời không cao duy định vị khoảng cách ngàn dặm, xin mọi người định vị chính xác. Bước thứ ba, nghe hiệu lệnh của ta, cùng nhau tiến hành công kích vào thời không cao duy. Hiện tại bắt đầu, bước đầu tiên, theo mệnh lệnh của thần chủ Thái Hư, hàng trăm thế giới văn minh siêu cấp bắt đầu hành động. Lãnh địa của minh giới ma quân, phân thân cây huyết nhục chiếu hình nhìn minh giới ma quân, đạo hữu, thế giới văn minh siêu cấp bắt đầu liên thủ tấn công. Minh giới ma quân nhíu mày, được, vị trí thời không cao duy vần quanh nó trên trăm phương vị xuất hiện biến hóa, nứt ra từng đạo khe hở. Đối diện khe hở xuất hiện từng cái thế giới văn minh siêu cấp, thể lượng của mỗi một văn minh siêu cấp đều vượt qua đường kính 2 tỷ dặm trở lên. Trong không gian thời không tinh thần hư không, Thái Hư thần chủ ra lệnh một tiếng. Chư vị, chuẩn bị bắt đầu. Theo một tiếng ra lệnh, trên trăm cái siêu cấp văn minh thế giới bắt đầu chấn động. Cửu Châu tứ vực, trong đó có 10 đại cường giả chủ trì thiên đạo luân hồi. Thế giới trận pháp cũng đang vận chuyển, thậm chí bao gồm khái niệm khái quát ban đầu của bọn họ cũng dung nhập vào trong thiên đạo luân hồi. Mỗi người bọn họ đều bộc phát ra lực lượng cấp bậc thiên đạo thời không đỉnh cấp. Hiện tại Hạo Nhiên Thánh Nhân và Lý Thanh đều chưa dốc toàn lực. Đường kính của Cửu Châu tứ vực có 22 ức dặm, thế giới trận pháp và thiên đạo luân hồi chi lực chồng chất, uy năng tăng vọt đến 101 tỷ dặm. Cộng thêm khái niệm khái quát ban đầu bộc phát ra từ khái niệm của hóa thân 10 người bọn họ, thể lượng thế giới bộc phát ra trong 1 tỷ 2 tỷ dặm tổng cộng đạt tới thể lượng 1 tỷ 200 triệu dặm thế giới. Tương đương với 12 thế giới siêu cấp đường kính 12 tỷ dặm. Trên trăm cái siêu cấp văn minh thế giới, lực lượng của tất cả mọi người chồng chất cùng một chỗ, cũng miễn cưỡng đạt đến kích thước 1.200 tỷ dặm đường kính thế giới, có thể so sánh 9 đại chúa tể cơ hồ một nửa chiến lực. 100 đạo thiên đạo luân hồi tạo dựng lực lượng hủy diệt, cộng minh với thiên đạo luân hồi chi lực không hoàn chỉnh bên trong vô hạn vũ trụ. Bọn chúng xuyên qua khe hở thời không khổng lồ, tựa như sao băng đánh vào vách ngăn thời không cao duy. Ầm ầm, chấn động đáng sợ tràn ngập trong thời không cao duy. Bình chướng do 9 đại chúa tể xây dựng trong nháy mắt bị đánh tan. Phía trên xuất hiện 100 điểm rò rỉ, trên trăm đạo quang huy mang tính hủy diệt bắn nhanh mà vào, rơi vào 100 điểm vị trí khác nhau của thời không cao duy. Ầm ầm, sức mạnh phá hủy tất cả nổ tung 100 đám mây hình nấm khổng lồ. Lực lượng của thiên đạo luân hồi còn chưa dừng lại, còn đang tiếp tục bùng nổ uy năng đáng sợ. Lực lượng ẩn chứa trong lực lượng thiên đạo luân hồi đang tan rã tất cả mọi thứ trong thời không cao duy. Vật chất, năng lượng, thời gian, không gian, linh hồn, năm loại hiện tượng cơ sở nhất của vũ trụ. Trên không trung cao duy, hàng vạn hóa thân chúa tể trong nháy mắt phân ra hàng trăm vị, đánh về phía hàng trăm vị trí bị đánh tan trên bầu trời. Lực lượng của hóa thân khác đang hội tụ về phía trăm hóa thân. Khái niệm logic bắt đầu khởi động trong thời không cao duy, toàn bộ lực lượng thời không cao duy đều bị dẫn động, giống như mạng lưới cắt đứt hơn trăm đạo công kích thiên đạo luân hồi. Mạng lưới nhanh chóng bay lên trên không, muốn cứng rắn đẩy lực lượng thiên đạo luân hồi trở về. Nhưng chỉ hoàn thành một nửa thì không cách nào tiến thêm một bước, dường như hơn 100 vị thời không thiên đạo hóa thân đi tới cực hạn. Không gian tinh thần thời không cao duy, minh giới ma quân nhìn mọi người nói, chư vị, có thể bắt đầu rồi. Chín đại chúa tể đồng thời thúc đẩy khái niệm logic trong vũ trụ. Ước chừng sức mạnh thể lượng của thế giới khoảng 200 tỷ dặm, chen chúc nhau dọc theo khái niệm logic. Toàn bộ vũ trụ đều sáng lên quang huy, lực lượng như tia chớp điên cuồng hội tụ về thời không cao duy nhất. Những lực lượng này xông về phía 7.000 hóa thân kia, lại từ những hóa thân này quán trú vào trong hơn trăm hóa thân đang chặn đường công kích kia, để cho bọn họ toàn lực điều động khái niệm logic. Khái niệm logic cấu thành mạng lưới lại ngây ra, nở rộ ra hào quang kịch liệt, cứng rắn cản lại trùng kích của thiên đạo luân hồi. Chỗ vách ngăn thời không cao duy vỡ vụn cũng đang nhanh chóng được chữa trị. Trong thời không cao duy, 9 điểm phong ấn giả do 9 chúa tể chế tạo bắt đầu dao động kịch liệt. Bởi vì, lực lượng lớn, đi ngăn cản công kích bên ngoài, những phong ấn, chân áp, này xuất hiện vấn đề. Tất cả những điều này đều bị thành viên của Liên minh Văn minh siêu cấp ẩn núp trong thời không cao duy bắt được. Trong tinh thần thời không hư không, Thái hư thần chủ híp mắt lại, chư vị, quân cờ của ta bắt được sự biến hóa của thời không cao duy. Các chúa tể phong ấn tai họa không thể diễn tả nổi xuất hiện buông lỏng, ở lúc bọn họ vận dụng đại bộ phận lực lượng chống đỡ chúng ta công kích. Xem ra vì ngăn cản công kích của chúng ta, bọn họ đã sử dụng toàn bộ lực lượng. Vừa rồi trong vũ trụ sáng lên quang huy, hiển nhiên bọn hắn rút lấy lực lượng dư thừa trong vũ trụ. Thiên cơ đạo nhân khẽ gật đầu, không sai, căn cứ theo quan sát và tính toán của ta, lực lượng ba động mà bọn họ bộc phát ra trên vách chắn thời không cao duy đã đạt đến cường độ 968 thế giới đường kính 10 tỷ dặm. Trong đó có 500 thế giới đường kính 1 tỷ dặm, nguồn gốc từ lực lượng thế giới của bản thân thời không cao duy. 468 thế giới đường kính 1 tỷ dặm còn lại là lực lượng bọn họ rút ra từ quá khứ. Lực lượng bọn họ trấn áp tai nạn sương mù phong ấn ước chừng có 900 cái đường kính thế giới khoảng 1 tỷ dặm. Cửu đại chúa tể bản thân khái niệm logic ước chừng là 18 cái đường kính 10 ước dặm thế giới cường độ. Vậy thì, sức mạnh thực tế mà bọn họ điều động là 1.318 thế giới đường kính 1 tỷ dặm. Cộng thêm bị chúng ta ở trong chiến tranh của Trung ương thế giới tiêu hóa hết. Tổng lực lượng của bọn hắn hạn mức cao nhất là 1.418 thế giới đường kính 10 tỷ dặm. Đây chính là lực lượng cực hạn chân thật của bọn họ. Hiện tại, hóa thân của bọn họ ngăn trở chúng ta, phái ra 5.000 hóa thân tiếp tục trông coi bình chướng. Hóa thân còn lại đều đang chấn áp những điểm phong ấn kia một lần nữa. Căn cứ vào hóa thân của ta quan sát, những điểm phong ấn kia vẫn còn đang chấn động. Chương 1906, tọa độ luân hồi, nghi ngờ phỏng đoán. Chỉ là chấn động của những điểm phong ấn này yếu ớt hơn rất nhiều, đã ở vào trạng thái không ổn định. Điều này có nghĩa là 9 đại chúa tể dùng lực lượng vừa vặn phong ấn những tai nạn sương mù này, phần lớn lực lượng đều đang phòng ngự lần tấn công tiếp theo của chúng ta. Có thể phán đoán, bọn họ quả thật đã không còn lực lượng dư thừa. Thời cơ tiến công của chúng ta đã đến. Lời của thiên cơ đạo nhân khiến trong mắt mọi người sáng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.